đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, Thời Đình Bắc Tăng Thêm Thiếu 63. Trong mộng, Lý Hư não hải xuất hiện Tam Đồ Trấn một đêm kia hình ảnh đoạn ngắn. Một đêm kia, khí trời rất nóng, so bất kỳ một cái nào thời điểm cũng nóng. Hắn cùng Tiểu Đát Kỳ cầm đuốc soi dạ đầm, thẳng thắn đối đãi, tiến hành hữu hảo giao lưu. Ta đã nứt ra, trong hồ nước, An Chi Ngư hai tay mở ra, đùi phải trùng điệp bên chân trái bên trên, lẳng lặng nằm hồ nước phía trên, mặc cho thác nước bọt nước đánh rớt đến trên người mình. Bên phải nàng là Ban Nhược Trúc, bày thành chữ lớn, nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy thác nước bọt nước. Ban Nhược Trúc bên phải chính là Đát Kỷ. Đát Kỷ không có giống nàng nhóm như thế nằm, nàng đem thân thể chôn ở trong nước, lộ ra một cái nho nhỏ đầu. Nàng như lưu ly, con mắt như là uông suối, màu trắng tay cáo đi theo con mắt cùng một chỗ động, như cái hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng thưởng thức tiểu di con mắt. Tiểu di con mắt cùng huyết nhất dạng đỏ, cùng đá quý màu đỏ đồng dạng đặc biệt đẹp đẽ, mà tiểu di cũng tương tự đang quan sát Đát Kỷ. Con mắt của nàng cùng lưu ly trong vắt thanh tĩnh hiện ra, đôi mắt bên trong giống như là chứa một dòng trong veo nước suối, đặc biệt linh động. Nàng nhìn xem đưa tay đi sờ Đát Kỷ con mắt. Đát Kỷ lui ra phía sau một bước. Tiểu di, ngươi làm gì đây? Dạ ta một hồi kìm lòng không được. Ban Nhược Trúc có chút xấu hổ. Con mắt của ngươi quá đẹp, ta cảm thấy con mắt của ngươi càng đẹp mắt, cùng máu dạng nhan sắc, tươi đẹp mỹ lệ. Đát Kỷ cười cười, trên lỗ tai hồ ly lỗ tai khẽ động khẽ động. Thật sao? Vậy các ngươi cảm thấy con mắt của ta xem được không? An Chi Ngư không còn nằm, đứng lên, mặc cho thác nước bọt nước đánh thẳng vào thân thể của nàng. Đát Kỷ cùng Ban Nhược Trúc ánh mắt quét đến con mắt của nàng, bất quá rất nhanh liền vẽ đi, rơi xuống nàng bụng dạ, sau đó lại tiếp tục phía dưới di động. Thật trắng. An Chi Ngư tranh thủ thời gian che lấy thân thể, nói, hai cái nữ lưu manh, ta bảo các ngươi xem ta con mắt, không phải xem địa phương khác. Đát Kỷ cùng Ban Nhược Trúc cười ha ha. An Chi Ngư dùng tay che lấy thân thể, nói, không cùng các ngươi nghèo, giặt xong sao, chúng ta đi thôi, bây giờ sắc trời đã rất muộn. Đát Kỷ cùng Ban Nhược Trúc gật đầu đồng ý, ba nữ đồng thời theo trong nước đi tới. Đi vào bên bờ, nước trên người rầm rầm lưu động. Đát Kỷ cùng Ban Nhược Trúc vận dụng tịnh y thuật đem nước trên người toàn bộ bắt đi. Không nhanh không chậm mặc quần áo tử tế, lôi kéo tay đi ra trận pháp. An Chi Ngư trở về gian phòng của mình. Tiểu Di chưa có trở về gian phòng của mình, mà là ôm Đát Kỷ cánh tay, cọ sát cánh tay của nàng nói, đêm nay ta với ngươi cùng ngủ, ngươi không thể tự kiềm chế ngủ sao? Đát Kỷ nghĩ đuổi đi Tiểu Di, bởi vì nàng muốn đi Lý Hư gian phòng cùng hắn ngủ. Ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Nhóm chúng ta trước vào gian phòng. Ban Nhược Trúc đi vào Đát Kỷ gian phòng, đóng cửa lại, cấp tốc nằm tại Đát Kỷ trong chăn. Có vấn đề gì không phải ở trong chăn bên trong nói sao? Đát Kỷ có chút im lặng, lắc đầu, vẫn là nằm tại bên cạnh nàng. Ban Nhược Trúc sờ lấy Đát Kỷ tóc bạc tóc dài. Nàng tóc bạc thật là dễ nhìn, giống như ban đêm còn có thể lập lòe tỏa sáng, óng ánh sáng long lanh. Đát Kỷ nói, Tiểu Di có chuyện gì mau nói. Ban Nhược Trúc nói, ta lặng lẽ hỏi ngươi, ngươi chuyến này cùng Lý Hư đi Tam Đồ Hà có hay không phát sinh sự tình khác? Ngươi chỉ là, Đát Kỷ làm bộ không biết rõ Tiểu Di hỏi là cái gì. Liền không có phát sinh sự tình khác sao? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Cũng đúng, các ngươi có thể phát sinh cái gì? Quả thật là ta nghĩ nhiều rồi. Ta còn tưởng rằng các ngươi ngủ ở cùng nhau đây. Nhưng là tắm rửa thời điểm ta nhìn thấy ngươi thủ cung xa vẫn còn. Đoán chừng cũng cái gì có thể phát sinh. May mắn sớm chuẩn bị. Đát Kỷ nắm lấy Tiểu Di tay, nuốt nước miếng nói, Tiểu Di, nếu là ta cùng hắn thật phát sinh cái gì, nên làm cái gì? Hẳn là sẽ bị ngươi mẫu thân đánh một trận. Đánh ai? Hai người các ngươi cùng một chỗ đánh. Ban Nhược Trúc nói, bất quá ta có thể giúp ngươi lừa dối vượt qua kiểm tra. Giúp thế nào? Đồng dạng phát sinh loại sự tình này, thủ cung sa khẳng định là biến mất không thấy gì nữa. Ta chỉ cần giúp ngươi vẽ một cái giả thủ cung sa không phải tốt sao? Đát Kỷ đột nhiên rõ ràng chính mình cùng Tiểu Di quan hệ tốt như vậy nguyên nhân. Nàng nhóm đại đa số ý nghĩ đều là nhất trí. Nàng nghĩ tới cũng là tại thủ cung sa phía trên làm tay chân. Mà Tiểu Di cũng giống như thế. Nàng đột nhiên phát hiện nàng nhóm đều là quỷ tài a. Ban Nhược Trúc đột nhiên chú ý tới Đát Kỷ ánh mắt có chút lấp lóe. Vừa gõ đầu của nàng nói, ngươi nghĩ cái gì đây? Đát Kỷ nói, không có gì, ngủ đi Tiểu Di, nghỉ ngơi thật tốt, ngủ ngon. Tiểu Di ôm nàng cánh tay say mê con mắt, nàng dày vò một ngày, cũng rất buồn ngủ, ngủ ngon. Đát Kỷ vỗ vỗ Tiểu Di đầu, đồng thời trong lòng cũng yên lặng cùng Lý Hư nói một câu ngủ ngon. Không biết rõ hắn ngủ hay chưa rồi. Ngủ thiếp đi sẽ nhớ viết cái gì. Thật tuyệt, thật hồng phấn a, Lý Hư vẫn tại nằm mơ. Thậm chí nói mò lời nói thật. Trong mộng của hắn, trong đầu toàn bộ đều là tam đồ chấn tiểu Đát Kỷ thân ảnh. Hắn mơ tới cùng Đát Kỷ các loại hình ảnh cùng cảnh tượng. Cái này mộng làm được thật dài. Hẳn là phiên bản dài mộng. Chỉ bất quá mộng lấy mộng. Đột nhiên có cái gì đồ vật đặt ở trên người mình. Còn nghe được non nớt y y nha nha thanh âm. A, nha nha, sư phụ, ngươi làm sao vẫn chưa có tỉnh lại. Chiêu hồn, nhanh chóng hồi hồn. Lý Hư mở ra mơ mơ màng màng con mắt. Phát hiện chăn mền của mình phía trên có một cái tiểu nữ hài. Nàng mọc ra tròn trịa mặt. Hai cái hồ ly lỗ tai khẽ động khẽ động. Sợi tóc màu bạc tách ra sáng bóng trong suốt. Tựa như là mộng ảo bên trong tiên nữ. Đát Kỷ cách chăn mền ghé vào Lý Hư trên thân. Nói, sư phụ, ngươi rốt cục tỉnh, ngươi làm sao hiện tại mới gọi ta? Lý Hư quan sát bên trong thân thể não hải hệ thống. Phát hiện lúc này là 10 giờ 30. Ngáp dài nói, ta không phải nói với ngươi lão thời gian đánh thức ta. Lại để cho ta ngủ nhiều hai khắc thời gian. Ta một mực tại bên ngoài phòng gọi ngươi. Ngươi không có tỉnh. Ngươi làm gì ngủ được chết như vậy? Ta đang nằm mơ đâu? Mơ tới cái gì? Ngươi, Lý Hư đưa tay nâng nàng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn. Nói, trong mộng tất cả đều là ngươi. Cụ thể là cái gì? Tam đồ chấn một đêm kia phiên bản dài. Ba tương đương, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ hai bàn tay đánh Lý Hư trên đầu. Hắn quả nhiên không đứng đắn. Vội vàng từ trên người hắn nhảy dựng lên. Nghiêm mặt nhìn chằm chằm Lý Hư. Nói, cho ta tranh thủ thời gian rời giường. Xem chừng ta đánh ngươi. Nàng dương dương béo mập nắm đấm. Hai cái răng nanh nhỏ sáng lóng lánh. Có vẻ có chút dữ dằn. Lý Hư cười cười. Xoa xoa con mắt. Theo trong chăn chui ra ngoài. Duỗi ra lưng mỏi. Quen thuộc đi uống rượu. Đát Kỷ nhìn chăm chú vào Lý Hư ổ chó. Nắm nắm tay đầu. Dậm chân. Sau đó một quyền nện tại Lý Hư trên thân. Cắn răng trừng tròng mắt. Lý Hư nhìn qua nàng. Ngươi làm gì đâu? Hừ, đánh chết ngươi. Đát Kỷ nhíu mày. Cắn hàm răng. Bắt đầu thu dọn Lý Hư gian phòng. Nàng mân mê mông. Khom người. Theo bàn trà bắt đầu. Đến cái ghế. Lại chuyển rời đến trên giường. Trong phòng rất nhanh đều là mùi của nàng cùng vết tích. Lau sạch sẽ cái ghế. Ban thưởng 100 chỉ điểm bày ra chỉnh tề cái ghế. Ban thưởng 100 chỉ điểm đắp chăn. Ban thưởng 500 chỉ điểm quét dọn mặt đất. Ban thưởng 500 chỉ điểm. Lý Hư uống một ngụm rượu. Rốt cục biết rõ tiểu Đát Kỷ nện hắn nguyên nhân. Cười nói, ngươi làm sao mỗi lần tới phòng ta đều muốn đắp chăn. Quét rác, ngươi có phải hay không có ép buộc chứng? Còn không phải ngươi lười. Đát Kỷ trợn mắt một cái. Cái này quá mức a. Sao có thể nói ta lười? Rõ ràng là chính ngươi quá chăm chỉ. Ngươi còn cùng ta lải nhải. Nhanh đi rửa mặt ăn điểm tâm. Ngươi không phải nói muốn dạy ta cái gì tư thế sao? Đát Kỷ nhìn qua hắn. Tư thế? Lý Hư sững sờ. Ta không nói tư thế a. Ta nói chính là tri thức. Đát Kỳ quay về hắn một câu. Ta nói chính là tri thức. Chính ngươi nghe lầm. Quả nhiên, người không đứng đắn, nghe được đều sẽ lệch rất nhiều. Ngạch, chấm ngoặc kép, Lý Hư gãi đầu một cái. Hết đường chối cãi. Bởi vì không cách nào xác định Đát Kỷ nói là tri thức vẫn là tư thế. Được rồi, không muốn so đo loại chuyện nhỏ nhặt này. Hắn ra khỏi phòng, rửa mặt xong xuôi, ăn điểm tâm xong, mang Đát Kỷ tiến về 10 dặm rừng đào. Sư phụ, hôm nay ngươi muốn dạy ta cái gì? Đát Kỷ rất có hứng thú. Mỗi lần Lý Hư đều có thể cho nàng kinh hỉ. Lần này khó tránh khỏi có chút chờ mong. Sư phụ, ta hiện tại nắm giữ rất nhiều nhất phẩm đạo pháp. Có ngự kiếm thuật, tịnh y thuật, hái thảo lộn gỗ, thủy độn, ngự phong, định thân, phong huyệt hòa giải huyệt. Nhưng là ta cảnh giới bây giờ là tam phẩm. Ta nhị phẩm cùng tam phẩm đạo pháp một cái cũng không biết. Sẽ không phải là muốn dạy ta cái này à? Không phải, Lý Hư lắc lắc đầu nói. Những này không vội, ngày sau sẽ dạy ngươi. Ngày sau là cái gì thời điểm? Đát Kỳ cảm thấy sư phụ mỗi lần nói chuyện cũng rất hư. Chính là không có cụ thể thời gian. Cái này ngày sau có thể nói là 2-3 ngày. Cũng có thể nói là 10 năm. Lý Hư nói. Không vội, khả năng tháng sau đi. Hiện tại nhóm chúng ta trước học một cái ý niệm. Dạy ngươi một cái rất mạnh đồ vật. Đát Kỳ càng thêm hiếu kỳ. Cái gì đồ vật? Lý Hư nói. Ngươi nghe nói qua không gian cùng thời gian ý niệm sao? Đát Kỷ gật đầu nói. Nghe nói qua, giảng một chút, Lý Hư ngồi trên mặt đất. Không gian chính là không gian A. Cũng tỉ như nói nhóm chúng ta đứng tại địa phương chính là không gian. Không gian là vô hạn dài. Cũng tỉ như đạo châu. Sinh tồn nước cờ lấy vạn kế sinh linh. Cái này chỉ là mặt đất không gian. Mà không chung còn có không gian. Cái khác có lẽ còn có trồng chất không gian. Toàn bộ thế giới không gian cũng từ không gian trật tự cấu thành. Chỉ cần loại này quy tắc trật tự không bị phá hư, như vậy hết thảy đều có thể sửa phục. Đây chính là không gian. Đúng hay không sư phụ? Ây, chấm ngoặc kép. Lý Hư có chút hoảng a. Hắn không biết đến. Hắn không nghĩ tới không gian ý niệm. Mục tiêu của hắn là dẫn xuất thời gian ý niệm. Bất quá vẫn là nhắm mắt nói. Nói rất đúng. Nói đến rất tốt. Kia thời gian đâu? Lý Hư nhìn qua Đát Kỷ. Đát Kỷ chậm rãi nói đến. Thời gian là một loại tương đối trừu tượng ý niệm. Chủ yếu là nhóm chúng ta đối tự thân biến hóa cùng chung quanh sự vật cảm giác. Đạo Châu có rất nhiều loại này ghi chép thời gian biến hóa phương pháp. Tỉ như mặt trời. Mặt trời bỏ mặc cái gì thời điểm. Cái gì thời gian đều là tồn tại ở giữa thiên địa. Đối người tu đạo mà nói, xem mặt trời phân biệt thời gian là một cái cơ bản nhất phương pháp. Người bình thường là thông qua bóng mặt trời, đồng hồ cắt các loại biết rõ thời gian biến hóa. Chấm ngoặc kép, Tiểu Đát Kỷ nói rất nhiều lời. Lý Hư nghe được có chút mộng, đến tranh thủ thời gian đánh gãy nàng, bởi vì hắn cảm thấy Tiểu Đát Kỷ có thể nói thật lâu. Lý Hư hỏi, đã phương diện này ngươi lý giải đến như thế thông thấu. Ta liền không nhiều giải thích. Ta hỏi ngươi, thời gian là không có thể tạm dừng. Đát Kỷ lắc lắc đầu nói, thời gian không thể tạm dừng. Thời gian không thể nghịch, không thể tạm dừng. Vậy ta cho ngươi biểu diễn một cái là thời gian tạm dừng như thế nào. Tốt, cùng cụp, chấm ngoặc kép, Lý Hư thi triển đặc thù đạo pháp thời đình. Bay là tả đào hoa trên không trung ngưng kết. Hết thảy vật thể cũng không cách nào lại động. Toàn bộ chung quanh cũng bị lực lượng nào đó ngưng kết. Liền liền gió cũng không cách nào gợi lên. Đát Kỷ cảm giác tự mình không cách nào lại động. Liền liền ánh mắt cùng con mắt cũng không thể chớp động dưới. Cái lưu lại nhất định ý thức. Loại thủ đoạn này cùng điểm huyệt không đồng dạng. Điểm huyệt là thân thể không cách nào lại động đậy. Đây là toàn bộ thân thể hết thảy cũng bị đọng lại. Liền liền huyết dịch cũng không còn lưu động. Nhịp tim thanh âm cũng biến mất không thấy gì nữa. Xem cũng nhìn không thấy. Nàng duy nhất cảm giác được chính là nàng ý thức vẫn tồn tại. 5 giây về sau, đào hoa bắt đầu chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Hết thảy chung quanh cũng khôi phục lại. Đát Kỷ phát hiện Lý Hư ngay tại hôn bờ môi chính mình. Lý Hư buông nàng ra cánh môi, cười cười nói, ngươi vừa rồi cảm giác như thế nào? Đát Kỷ nói, ta nhục thân căn bản không có bất kỳ cảm giác gì. Chỉ có ý thức đang động, nhưng là ý thức của ta cảm giác không thấy nhục thân xúc cảm. Đây chính là thời gian tạm dừng sao? Đây là thời gian tạm dừng hiệu quả, giống như không có cảm giác gì. Sư phụ, ngươi lại đến một lần. Được, Lý Hư đi vào Đát Kỷ trước mặt, xoay người, liền định hôn nàng. Sư phụ, ngươi tại sao lại muốn hôn ta? Muốn phát động cái này đồ vật đến hôn ngươi? Là như vậy sao? Đúng a, Lý Hư che giấu lương tâm trả lời. Trong nháy mắt tiếp xúc bờ môi nàng. Thế là thời gian bắt đầu tạm dừng. Không gian hết thảy bị đọng lại. Nhưng là 5 giây sau cởi ra. Đát Kỷ vẫn là không có bất kỳ cảm giác gì. Nàng lại muốn một lần. Lý Hư thỏa mãn nàng. Thời gian tạm dừng lần nữa bị giải khai. Đát Kỷ phát hiện một cái quy luật. Ý thức của ta mặc niệm 5 cái đếm chữ. Liền kết thúc. Ta cái này đạo pháp chỉ có thể duy trì 5 cái đếm chữ. Cũng chính là 5 giây. Đặc thù đạo pháp thời đình không có thăng cấp. Duy trì 5 giây thời gian liền sẽ tự động giải trừ. 5 giây là cái gì? Ngươi coi như một con số là 1 giây. Lý Hư nói. Đát Kỷ nói. Thời gian quá ngắn. Ta căn bản không có bất kỳ cảm giác gì. Ta có một ý tưởng. Ngươi mỗi lần thi triển chỉ có thể duy trì 5 giây đúng không? Vậy ngươi đến thứ 4 giây thời điểm lại lần nữa thi triển đạo pháp. Cái này chẳng phải vô hạn chồng lên sao? Quỷ tai. Lý Hư nhìn qua nàng. Nàng cơ trí đến một nhóm. Về sau ai nói với ta tiểu Đát Kỷ xuẩn. Chân ta cũng cho hắn đánh gãy. Hắn cũng không nghĩ tới phương pháp này. Đúng a, thời đình một lần thi triển chỉ có thể duy trì 5 giây. Cũng không phải nói chỉ có thể thi triển một lần. Mỗi lần thi triển thứ 4 giây liền phát động đạo pháp. Nói cách khác căn bản không cần chăm chỉ điểm thăng cấp đạo pháp. Liền có thể vô hạn sử dụng. Thường xuyên không còn có hạn chế. Hắn bắt lấy thời đình cái này bác. Vừa định thông. Nói làm liền làm. Lý Hư dựa theo phương pháp này. Không ngừng mà thi triển thời đình. Thế là nửa giờ sau. Tích tích bởi vì túc chủ khiêu khích hệ thống lỗ thủng. Đặc thù đạo pháp thời đình sẽ bị phong hào nửa năm. Nửa năm trong lúc đó không thể tái sử dụng nhiệm vụ 4 thời đình thất bại hệ thống cưỡng chế. Phát hành trừng phạt nhiệm vụ. Như sau. 10 dặm rừng đào. Cánh hoa nhảy múa. Đát Kỷ tu luyện nóng đến đem chân vớ cởi xuống. Ngươi làm bộ ngã sấp xuống ở trước mặt nàng. Sau đó hôn Đát Kỷ chân nhỏ. Hai ban đêm tiến đến. Ngươi theo cửa sổ chuồn êm tiến vào phòng nàng. Thừa dịp nàng ngủ say. Thu thập Đát Kỷ khóe miệng chảy ra chất lỏng. 3 giờ mão. Đát Kỷ bắt đầu tu luyện. Ngươi xuất hiện ở trước mặt nàng nói thời gian còn sớm. Không bằng cùng một chỗ ngủ. Sau đó đem nàng ôm trở về gian phòng. 4 cơm nước xong xuôi muộn. Ngươi đi ao suối nước nóng đáy nước chờ. Các loại Đát Kỷ đến đây tắm suối nước nóng. Cởi y phục xuống tiến vào suối nước nóng lúc. Ngươi lộ ra đầu cho hắn một kinh hỉ. Nói nhóm chúng ta cùng một chỗ tắm suối nước nóng. 5 đem Đát Kỷ nhấn tại trên cửa sổ. Nâng lên cằm của nàng. Nói ta thích ý ngươi. Thỉnh làm ra lựa chọn của ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.